Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, thời gian Linh Ngọc. Ngạo Diệp có chút không thể tin được, cái này sao có thể, cái này Long tộc diện tích lớn bao nhiêu, gia hỏa này dĩ nhiên dám nói như thế, thật đúng là coi mình là 3 tuổi tiểu hài tử sao. Cứ việc cái này Ngạo Diệp cũng không thể nào tin tưởng bộ dáng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không muốn cùng nàng giải thích cái gì. Chỉ là nói ra, công chúa, ngươi tới nơi này, là cố ý tìm ta sao? Cái kia, Đông Phương Mặc, thật xin lỗi a, ta, lên trước kia hiểu nhầm ngươi. Ta cảm thấy ta hẳn là giải thích với ngươi. Ngạo Diệp mặc dù nói chuyện lắp bắp, nhưng là vẫn đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, cái này công chúa mặc dù có chút ngạo mạn, có chút điêu ngoa, nhưng là tính tình vẫn là rất hiền lành. Cho nên, rất không quan trọng khoát khoát tay. Công chúa ngươi nếu là không đề cập tới, ta đều quên, không cần để ở trong lòng. Ngạo Diệp cười, lộ ra chỉnh tề hàm răng, sau đó cũng nhìn về phía Ngạo Mạc. Ngạo Mạc, ta trước kia có chút tùy hứng. Người đừng có trách ta. Gia gia của ta cùng ta giảng minh bạch. Ta sẽ không còn quấn lấy ngươi. Nhưng là ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Ngạo Mạc cũng lập tức gật gật đầu. Công chúa, đa tạ ngươi lý giải. Làm bằng hữu, tự nhiên là không có vấn đề. Ngạo Diệp rất như quen thuộc ngồi tại hai người bên cạnh. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu. Coi như ta không bằng gia gia như thế. Nhưng là, Long tộc là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Ta vẫn là hiểu rất rõ cái này. Các ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể hỏi ta a. Đối với Ngạo Diệp, Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc thật đúng là không ghét. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng không muốn đem thiên kiếp của mình sự tình nói với Ngạo Diệp. Ngạo Diệp lập tức nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật tha thứ ta. Xem ra. Bất quá là khách khí, vậy ta cũng không đuổi tới. Long tộc cùng Đạp Nguyệt đạo trường chỗ giao giới, có một nơi kỳ quái, ở nơi đó tu luyện, không chừng liền có thể cảm ứng được thiên kiếp. Nhưng mà, ta nói chuyện các ngươi khả năng cũng không tin, ta vẫn là không cần sóng phí lời. Ta đi, Ngạo Diệp nói xong nhiều lời như vậy, lập tức đứng lên liền muốn rời khỏi. Đông Phương Mặc lại biết, vừa rồi. Mình cùng Ngạo Mạc nói chuyện vẫn là bị nàng nghe được. Chỉ bất quá, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ngạo Diệp dĩ nhiên biết như thế cái địa phương. Đông Phương Mặc hiện tại có chút tâm phiền. Liền xem như nơi này không phải Ngạo Diệp nói như vậy. Hắn cũng muốn ra đi vòng vòng. Giải sầu một chút. Thế là, Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng. Ngạo Diệp công chúa, không phải ta không tin ngươi. Thật sự có chỗ như vậy sao? Ngươi còn thật tin tưởng ta nha. Ngạo Diệp một mặt rảo hoạt ý cười. Nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lập tức sạm mặt lại. Xem ra, loại tâm tình này thật đúng là không được. Lại bị nha đầu này đùa bỡn. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có sinh khí. Rất tốt tính lắc đầu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ngạo Diệp đột nhiên cười lên ha ha. Đều kém chút cười tắt thở. Đông Phương Mặc, ai bảo ngươi lần kia để ta tâm tình chập trùng tới. Ta nhất định phải tìm trở về. Đông Phương Mặc nâng trán. Hắn lúc trước đầu óc nước vào sao. Chọc như thế một cái tiểu công chúa. Đông Phương Mặc, ta nói là sự thật. Thật sự có nơi này. Trước kia, có rất nhiều người. Thật nhiều năm đều không có cảm ứng được thiên kiếp. Đến cái chỗ kia không ra thời gian một năm. Thật đều cảm ứng được thiên kiếp. Cho nên, ta mới nói, cái chỗ kia, là một cái rất kỳ quái địa phương đâu. Ngạo Diệp thu hồi vừa rồi trêu tức, đổi lại rất vẻ mặt nghiêm túc. Đông Phương Mặc cũng không lo được vừa rồi cái này Ngạo Diệp trêu đùa hắn. Ngạo Diệp công chúa nói là sự thật sao? Đương nhiên là sự thật, lừa ngươi là chó nhỏ. Ngạo Diệp vẫn là cái tiểu hài tử tâm tính, nói chuyện cũng là như vậy hương vị. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vậy liền phiền phức Ngạo Diệp công chúa mang ta đi nhìn xem. Tốt, tốt, ta tự mình dẫn ngươi đi. Ngạo Diệp quay đầu nhìn xem Ngạo Mạc. Ngạo Mạc, người có muốn hay không cũng đi. Ngạo Mạc hốc mắt máy động, thật vất vả bỏ rơi cái phiền toái này. Hắn còn dám đụng lên đi, trừ phi đầu óc nước vào. Vội vàng nói, ta liền không đi, ta còn muốn tiếp tục đi tu luyện. Ngạo Mạc trong lòng thầm nghĩ, chỉ mong người huynh đệ này tự cầu phúc đi. Đông Phương Mặc lại cũng không làm sao quan tâm, chỉ là hỏi thăm Ngạo Diệp, cái gì thời điểm có thể rời đi. Nghĩ không ra, Ngạo Diệp cái này tiểu công chúa dĩ nhiên cũng là một cái hành động phái. Chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Hai người ăn nhịp với nhau, dĩ nhiên trực tiếp liền hai đạo lưu quang bay mất, rời đi Long tộc, còn lại cùng Long tộc tộc trưởng chờ chào hỏi sự tình. Tất cả đều để lại cho Ngạo Mạc. Ngạo Mạc nhìn lên bầu trời bên trong rất nhanh biến mất hai đạo cái bóng. Trong miệng yên lặng nói ra, chỉ mong ngươi có thể toại nguyện. Người huynh đệ này trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Hắn vẫn là rõ ràng. Hai người bay vài ngày, Ngạo Diệp mới rơi xuống đất, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi xem một chút trước mặt cái kia một mảnh màu lam rừng cây nhỏ. Rất kỳ quái a. Đông Phương Mặc thuận Ngạo Diệp ngón tay phương hướng xem xét. Xác thực có một mảnh nhỏ hiện ra màu lam huỳnh quang rừng cây. Ngược lại là rất xinh đẹp. Chính là ở đây. Ngạo Diệp gật gật đầu. Đúng vậy a, chính là ở đây. Hai người rơi xuống đất. Ngạo Diệp mang theo Đông Phương Mặc trực tiếp đi vào màu lam rừng cây nhỏ. Đi đến nơi đây, Đông Phương Mặc liền phát hiện, không đơn thuần là cây cối lá cây là màu lam, liền ngay cả trên đất cỏ nhỏ cũng là màu lam, phi thường xinh đẹp, giống như một khối lam bảo thạch. Kỳ thật, ta thích tới đây, là cảm giác nơi này có chút tĩnh mịch cảm giác, có một loại có thể cho người ta bình tĩnh cảm giác. Ngạo Diệp hướng về phía Đông Phương Mặc nói, Đông Phương Mặc tinh tế trải nghiệm lấy nơi này. Hắn còn thật sự có thể cảm nhận được một điểm khí tức không giống bình thường. Nhưng là đến cùng là cảm giác gì? Có chút bắt không được. Miêu tả không ra. Đông Phương Mặc, ta chính ở đằng kia. Người có thể ở đây tu luyện. Không chừng qua một đoạn thời gian liền cảm ứng được thiên kiếp. Ngạo Diệp cười. Cũng không phải là một loại an ủi. Càng nhiều hơn chính là chắc chắn. Bên kia còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ta qua bên kia, chính ngươi ở chỗ này đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đa tạ Ngạo Diệp công chúa. Công chúa xin cứ tự nhiên. Đông Phương Mặc tại cái này màu lam trong rừng cây đi một vòng. Quả nhiên, trong này linh khí giống như là sống đồng dạng. Cho người ta một loại linh động cảm giác. Đông Phương Mặc trực tiếp đem mình ngọc vô hình tế ra. Đem cô phượng đỉnh khí linh dạ oanh phóng xuất. Hai người so tài một phen. Qua vài ngày, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không có cái gì cảm ứng. Cái này khiến hắn càng là buồn bực không thôi. Chẳng lẽ đây chính là bình cảnh? Các ngươi toàn đều đi ra. Toàn đều đi ra. Đông Phương Mặc có chút bực bội giơ tay bố trí một đạo cấm chế về sau. Liền đem mình tất cả huyền tâm linh châu đều phóng ra. Cái này huyền tâm linh châu bộ dáng gì đều có. Có chút là lấy động vật bản thể ra, còn có chút huyễn hóa thành hình người. Nhìn thấy hoàn cảnh này, dĩ nhiên tất cả đều chạy đến các nơi đi thưởng thức đi. Các ngươi bọn này tên không có lương tâm, liền không thể cho ta ra một ý kiến sao? Đông Phương Mặc nhìn xem những này huyền tâm linh châu phàn nàn. Chủ nhân, người gấp làm gì a? Thiên kiếp của ngươi cho tới bây giờ đều là rất quỷ dị không phải sao? Vừa vặn thừa dịp hiện tại, ngươi không bằng tốt hưởng thụ tốt một chút sinh hoạt. Tuất Cẩu Linh Châu là cái thứ nhất bị kích hoạt Linh Châu. Tại phương diện này, tựa hồ càng có quyền lên tiếng. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Dậu kê Linh Châu đột nhiên hét dầm lên. Thật giống như phát hiện cái gì đại lục mới. Vừa rồi dậu kê Linh Châu còn huyễn hóa thành một thiếu niên bộ dáng. Hiện tại đã biến thành gà trống lớn. Đập cánh đến trước mặt của mình. Chủ nhân ngươi thật đúng là gặp may. Nhanh, nhanh lên. Nơi này có khi quang linh ngọc. Cái gì? Đông Phương Mặc ngay từ đầu còn chẳng hề để ý. Nghe tới thời gian linh ngọc cái từ này. Lập tức cũng không thể bình tĩnh. Dậu kê Linh Châu. Ở nơi đó. Dậu Kê Linh Châu chỉ vào mảnh này màu lam trong rừng cây cái kia nhất là tráng kiện một. Cây đại thụ nói ra, liền tại cái này mặt, tất cả huyền tâm Linh Châu, các ngươi đều cho ta trở về. Đông Phương Mặc thế nhưng là biết Dậu Kê Linh Châu lợi hại. Nếu là có này thời gian Linh Ngọc, đến thời khắc mấu chốt, không chừng còn thật có thể tránh thoát một kiếp đâu. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn không được, tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình huyễn hóa thành một cái xẻng sắt. Đông Phương Mặc không ngại cực khổ đáo, vây quanh cái khỏa đại thụ che trời, một vòng lại một vòng đáo. Kỳ thật, cái này một đáo, Đông Phương Mặc liền dòng dã làm một ngày một đêm, xoa lau mồ hôi, liền liên động dùng vô giới ma đồng đều không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn tin tưởng Dậu Kê Linh Châu. Tiếp tục đổ mồ hôi như mưa làm việc. Công phu không phụ lòng người. Đang lúc Đông Phương Mặc đã đào xuống đi có một nhiều người sâu thời điểm. Liền ngay cả đại thụ sợi rễ đều hiếm ít. Hắn đột nhiên thấy được một vòng màu xanh thẳm chỉ từ bùn đất khe hở bên trong lộ ra đến. Đây cũng là Đông Phương Mặc một mực tại thôi động vô giới ma đồng. Bằng không mà nói, dạng này biến hóa rất nhỏ, vẫn là rất khó mà bị người phát hiện. Đây chính là thời gian Linh Ngọc à. Đông Phương Mặc coi là thật mang theo vài phần kích động trực. Tiếp đem Dậu Kê Linh Châu cho thúc giục, để hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Dậu Kê Linh Châu cũng là hết sức kích động. Chủ nhân, không sai, đây chính là thời gian Linh Ngọc. 10 phần hiếm thấy thời gian Linh Ngọc. Ta nghĩ, liền xem như thế giàu có vô cùng U Thiên Thánh Vực, người tu luyện thiên đường, khả năng cũng chỉ có như thế một khối thời gian Linh Ngọc. Bởi vì nơi khác, ta cho tới bây giờ đều không có cái gì cảm ứng. Vậy ta có phải hay không phải thật tốt cất giấu? Đông Phương Mặc kích động nhìn xem Dậu Kê Linh Châu. Dậu Kê Linh Châu mở to hai mắt nhìn. Hỏng chủ nhân, ngươi vừa rồi quá kích động. Ngươi bây giờ không phải là đem ta thúc giục à? Đông Phương Mặc đột nhiên nhất thời đến mình phạm vào một cái cỡ nào ngớ ngẩn thêm não tàn sai lầm. Mẹ nó, nhanh lên trở về. Không được, muộn. Dậu Kê Linh Châu cũng muốn trở về a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cùng Dậu Kê Linh Châu toàn thân linh khí cùng thần thức giống như bị cột vào một cái là như vậy địa phương, mảy may không thể động đậy. Đông Phương Mặc có chút tuyệt vọng nhìn xem Dậu Kê Linh Châu. Cái này mẹ nó chính là muốn xuyên qua tiết tấu. Chủ nhân, cái này không trách ta. Ai bảo ngươi thôi động ta. Ta liệt kê một cái đi. U Thiên Thánh Vực duy nhất một khối thời gian Linh Ngọc, liền để ngươi tao đạp như vậy. Chấm ngoặc kép. Dậu Kê Linh Châu lời nói vẫn chưa nói xong, đã ngay lập tức truyền âm đều không phát ra được. Hai người giống như bị một loại xoay tròn lực lượng thu lại. Cả người thật giống như một mảnh theo gió mà đi lá rụng. Mặc cho bị cuốn vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.